Hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo. Chương 4, anh có thể buông tay tôi ra được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Linh đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay anh, trên gương mặt kiều diễm pha chút phong trần kia vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời. Mạc Thanh Phong nhìn bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon thả kia đang đưa ra trước mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, đưa tay ra bắt lấy tay cô. Jenny đúng không? Rất vui được gặp cô, tôi là Mạc Thanh Phong. Ba chữ Mạc Thanh Phong kia được anh cố ý nhấn mạnh như muốn nhắc nhở cô rằng cô đừng mong có thể thoát khỏi tôi. Đáp lại lời giới thiệu của Mạc Thanh Phong, Thẩm Linh chỉ cười nhẹ, gật đầu với anh rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia, giọng nói đầy xa cách. Anh Mạc, tôi cũng rất vui được biết anh. Mời anh ngồi. Mạc Thanh Phong có chút không vui khi nghe Thẩm Linh gọi mình là anh Mạc. Anh Mạc sao, nghe xa cách quá, tựa như giữa anh và cô chẳng có chút quen biết nào vậy. Gọi anh hai tiếng, anh Mạc, cô vậy mà liền muốn cắt đứt mối quan hệ với anh sao? Thẩm Linh, cô ngây thơ quá rồi. Cô Đỗ, phiền cô xem lại mẫu thiết kế này một chút. Nếu có chỗ nào không vừa ý cô cứ nói, tôi sẽ sửa lại cho phù hợp với ý cô. Thẩm Linh lịch sự nói với Đỗ Hạ Vi bằng thái độ đúng mực với khách hàng. Sau đó, cô đứng dậy, đi đến chiếc bàn nhỏ đặt trong góc, nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho Lộ Lộ. Phiền em mang cho chị ba ly cà phê. Đặt ống nghe xuống, đáy mắt Thẩm Linh hiện lên một tia lo lắng. Đứa con trai 5 tuổi của cô, Dạ Cẩn Ngôn, vẫn còn ở đây, cô không thể để Mạc Thanh Phong nhìn thấy nó được. Đỗ Hạ Vi cầm bản thiết kế trên tay mà tâm tư vẫn chưa thể bình tĩnh được. Một màn gặp gỡ khi nãy khiến trái tim cô ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. 6 năm qua từ lúc Thẩm Linh rời đi, cô ta đã âm thầm dựa vào mối quan hệ của nhà họ Đỗ để che đi toàn bộ những tin tức về Thẩm Linh. Nhưng điều cô ta không ngờ nhất là lại gặp Thẩm Linh ở đây, trong cương vị là nhà thiết kế váy cưới cho cô ta. Ngẫm lại thì Đỗ Hạ Vi rất muốn biết tự tay mình thiết kế váy cưới cho vợ tương lai của chồng cũ, đối với Thẩm Linh mà nói sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ông xã, anh xem cô Jenny đây đúng là tài giỏi, mẫu váy này rất đẹp, rất hợp với em có đúng không? Đỗ Hạ Vi cầm bản thiết kế quay sang Mạc Thanh Phong, đáy mắt hiện lên sự hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cô ta muốn cho Thẩm Linh biết những thứ mà cô ta có được thì Dạ Thẩm Linh cô dù ngủ cũng đừng có mơ đến. Cô ta muốn cho cô thấy sự yêu chiều mà Mạc Thanh Phong dành cho cô ta thì Dạ Thẩm Linh cô cả đời này cũng không bao giờ có được. Mạc Thanh Phong đương nhiên biết rõ trong lòng Đỗ Hạ Vi đang tính toán điều gì, nhưng kỳ thực là anh cũng muốn biết người phụ nữ trước mặt này, sau 6 năm không gặp cô sẽ có cảm xúc gì. Em nói đẹp thì chắc chắn là rất đẹp. Mạc Thanh Phong cưng chiều xoa đầu Đỗ Hạ Vi, trong đáy mắt hiện rõ sự yêu thương vô bờ bến. Thẩm Linh trong lòng khe khẽ cười, đúng thật là khác biệt quá lớn. Những thứ mà Hạ Vi dễ dàng có thì lại là thứ mà cô chỉ có thể thầm ao ước trong mỗi giấc mơ. Thế nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ. Thẩm Linh của 6 năm trước và Thẩm Linh của 6 năm sau đã không còn giống nhau nữa rồi. Cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi, được sự cho phép của Thẩm Linh, cánh cửa mở ra, Tần Lộ Lộ bước vào, trên tay bưng một cái khay đựng 3 tách cà phê. Lộ Lộ cúi đầu lịch sự chào hỏi những vị khách trước mặt. Xin chào, chị L, chị Jenny, cà phê mà chị gọi. Được rồi, cảm ơn em. Chị Jenny, anh Bạch đang đợi chị ở sảnh dưới. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đến bao lâu rồi? Dạ cũng tầm hơn 20 phút rồi, đang cùng cần. Lộ Lộ nói chưa hết câu thì đã bị Thẩm Linh cắt ngang, đồng thời vứt cho cô một cái nhìn ra hiệu im lặng. Tần Lộ Lộ hiểu ý liền không nói thêm điều gì nữa. Em dọn dẹp một chút rồi mang cậu nhóc về trước đi. Chị xong việc thì sẽ cùng anh ấy về sau. Dạ, Tần Lộ Lộ biết ý của Thẩm Linh chính là muốn cô mang Cẩn Ngôn rời đi ngay lập tức. Dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng với thái độ của Thẩm Linh đã nói cho cô ấy biết hai người này. Không tốt, Lộ Lộ lịch sự cúi đầu chào tạm biệt Mạc Thanh Phong và Hạ Vi, sau đó thì ra khỏi phòng và khép cửa lại. Nỗi sợ hãi trong lòng Thẩm Linh coi như đã được giải quyết. Ngại quá, mời hai vị dùng cà phê. Jenny à, tôi thật sự rất thích mẫu thiết kế này. Không biết phải mất bao lâu mới có thể may xong. Nhanh nhất là 1 tháng, chậm thì 2 tháng. Được, vậy khi nào bắt đầu? Bất cứ khi nào cô Đỗ có thời gian. Vậy thì ngày mai, được, thật ra thì Hạ Vi chỉ muốn mau chóng trở về nước A mà thôi. Cô ta sợ Mạc Thanh Phong ở đây sẽ tạo cơ hội cho Thẩm Linh. Nối lại tình xưa, với anh, cô ta tuyệt đối không cho phép. Nếu không còn vấn đề gì khác thì hai vị có thể về trước, ngày mai sẽ bắt đầu lấy số đo, chọn vải và bắt đầu may. Được, tạm biệt cô, Jenny. Thẩm Linh lịch sự đứng dậy mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Hạ Vi và Mạc Thanh Phong. Bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Linh bất ngờ bị bàn tay to lớn của Mạc Thanh Phong giữ chặt trước sự kinh ngạc của Hạ Vi. Cô cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng lại bất lực. Thẩm Linh hít một hơi thật sâu, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, giọng hời hợt nói với Mạc Thanh Phong. Thật ngại quá anh Mạc, nhưng anh có thể buông tay tôi ra được không? Anh đang nắm tay tôi trước mặt vị hôn thê của anh đó, các bạn độc giả yêu quý. Ghé thăm chuyện thì cho Vi xin một like, một comment và một lượt theo dõi của mọi người nhé. Để Vi có động lực ra chép mới, đầu tuần có phiếu vote rồi. Các bạn quý Vi và yêu thích chuyện thì vote cho Vi nha, cảm ơn rất nhiều ạ. Cách chương.